Chương 1171, Độc Tàm Bang lựa chọn. Biện pháp có thế có biện pháp nào? Quách Mộc Dương trên mặt lộ ra bối rối vẻ, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhưng nghĩ đến thời gian trôi qua càng nhanh, bọn hắn bị phát hiện khả năng lại càng lớn, hắn liền tỉnh táo không xuống. Bọn hắn ở hố đá là vắng vẻ, nhưng cũng không phải người nào một ít dấu tích đến chỗ, chắc chắn sẽ có người đi tìm tới. Bọn hắn nhất định phải nhanh mới được. Các ngươi đừng đều nhìn ta, sự tình không làm đều làm, đều cho ta suy nghĩ thật kỹ. Quách Mộc Dương nhìn xem đám người trông lại ánh mắt, ở trong lòng mắng một tiếng phế vật, nhưng chỉ có thế tận lực bình tĩnh nói. Quách huynh, chúng ta bây giờ tất cả mọi thứ gom lại còn có 200 vạn huyền tệ, không bằng chúng ta cầm số tiền kia đi đầu quân Đỗ tiền bối, để hắn bảo vệ chúng ta một mạng. Trương Nhất nói vội. Trương Nhất trong miệng Đỗ tiền bối liền là Đỗ Tàn Dương, Độc Tàm Bang cùng Tàn Dương bảo xem như có một chút điểm quan hệ, nhưng điểm quan hệ này cũng không sâu. Bất quá xem ở nhiều như vậy huyền tệ phân thượng, cũng có thể làm. Lời này vừa nói ra, trong bang không ít người nhao nhao phụ họa. Quách Mộc Dương nhìn xem những thứ này như chim sợ cảnh con người, sắc mặt hắn âm trầm nói, Trương huynh, không phải ta không nợ những thứ này vật ngoài thân, so với tính mạng của chúng ta, những thứ này căn bản tính không được cái gì, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, Đỗ Tản Dương là ai đó chính là một thất ăn người không nhà xương sói. Chúng ta liền tính đem 200 vạn huyền tệ đưa cho hắn, hắn khẳng định sẽ vui lòng nhận lấy, nhưng hắn nói không chừng quay người liền đem chúng ta bán cho. Triệu bá, lại được 50 vạn huyền tệ, ngươi cảm thấy hắn có thể làm ra chuyện như vậy sao? Trương Nhất sắc mặt âm tình bất định, hắn hiểu rõ Đỗ Tản Dương xác thực có rất lớn khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy, Đỗ Tản Dương cũng không có bao nhiêu tín dự có thể giảng. Nếu muốn hắn không bán đi chúng ta, cũng không phải không có cách nào. Quách Mộc Dương suy nghĩ một chút đống nhiên no ý biện pháp gì Trương Nhất trên mặt lộ ra nét mừng hỏi. Hai chúng ta lập xuống thể độc cho hắn làm cả đời chó. Quách Mộc Dương trên mặt lộ ra vẻ âm tàn nói, hai cái nguyện ý cho hắn làm cả một đời chó khí cương cao đoạn võ giả, còn tăng thêm toàn bộ Độc Tàm Bang, này làm sao đều không phải 50 vạn huyền tệ có thể đánh đồng cái gọi là thể độc liền là quỷ thê loại hình ước hẹn buộc lực lời thề, vừa nghĩ tới muốn cho Đỗ Tàn Dương làm cả đời chó. Trương Nhất liền sắc mặt trắng nhợt. Có thế tu luyện tới khí cương cao đoạn võ giả hay là muốn tiến vào đạo cảnh cũng không dễ dàng, nhưng làm sao cũng không tính là kẻ yếu, đi nơi nào đều rất có triển vọng, để hắn cả đời bị quản chế tại người, Trương Nhất thực tế là không cam tâm. Về phần chạy ra Bách Khanh chi địa đi địa phương khác bọn hắn những thứ này người vốn chính là cùng đường mạt lộ mới đi đến Bách Khanh chi địa, lấy bọn hắn phạm vào tội ác, ở bên ngoài muốn tiếp tục sống hy vọng xa vời. Đại ngụy quan gia cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tại Bách Khanh chi địa còn có một tia cơ hội thở dốc, nếu là chạy trốn tới bên ngoài, vậy liền khó nói. Ta có một cái biện pháp. Quách Mộc Dương mở miệng nói. Trong hô tất cả mọi người nhìn xem hắn. Nếu như không muốn đầu nhập Đỗ Tản Dương cho hắn làm chó, vậy chúng ta biện pháp duy nhất, liền là tiến vào thường nhân không dám vào nhập Bách Khanh chỗ sâu, đánh cược chúng ta có thể còn sống sót. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một đoạn thời gian, chờ đợi thời cơ thích hợp trở lại. Quách Mộc Dương nói ra biện pháp của mình. Vừa nghe nói muốn đi vào Bách Khanh chỗ sâu, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ sợ hãi, kia là Bách Khanh chi địa tất cả mọi người không dám tùy tiện đặt chân địa phương, cho dù có thời điểm cờ ơn lờ đi vào, cũng là đi vào không bao lâu liền đi ra, nếu muốn ở Bách Khanh chỗ sâu sinh hoạt một đoạn thời gian Quách Huynh, đây là hay sao? Chúng ta nhiều như vậy người, tại cự khanh chỗ sâu chỉ sợ sống không nổi. Trương Nhất sắc mặt có chút khó coi no y không phải nói tìm không được đồ ăn, mà là người càng nhiều, liền sẽ dẫn tới càng nhiều quái dị. Chúng ta có thể tách ra, ngẫu nhiên mới tập hợp một chỗ, có thể hay không sống sót liền nhìn riêng phần mi nhờ vật khí. Quách Mộc Dương lại là nói, lần này đến phiên những cái kia thực lực không bằng Quách Mộc Dương hai người bàng chúng sắc mặt khó nhìn lên. Quách huynh. Biện pháp này mạo hiểm thật là quá lớn. Trương Nhất hiển nhiên rất không đồng ý biện pháp này. Trương Huynh, ngươi cho rằng ta không biết sao? Quách Mộc Dương thở dài nói, kỳ thật biện pháp của chúng ta không nhiều, chỉ có thể tại cho Đỗ Tản Dương làm chó hoặc tiến vào Bách Khanh chỗ sâu hai cái này biện pháp bên trong tuyển chọn một cái. Kỳ thật trừ Đỗ Tản Dương, còn có một cái gọi Quỷ Vân Bang thế lực là từ nguyên dịch cảnh tu sĩ Ngụy Vân sáng tạo, nhưng bọn hắn cùng Quỷ Vân Bang trước kia từng có xung đột. Vì lẽ đó không thể cân nhờ ở cờ Quỷ Vân Bang. Về phần mặt khác đạo cảnh tu sĩ thực lực không rõ hơn, tựa hồ cũng không bằng Ngụy Vân cùng Đỗ Tản Dương, bọn hắn chưa hẳn nguyện ý đắc tội cái kia Triệu Bá. Bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn Đỗ Tàn Dương. Tiến vào Bách Khanh chỗ sâu hoặc cho Đỗ Tàn Dương làm chó trương nhất do dự dự, hai cái này biện pháp đều có rất lớn thiếu hụt. Hắn nhìn về phía Quách Mộc Dương nói, Quách huynh, nếu như là ngươi sẽ như thế nào tuyển? Quách Mộc Dương trầm mặc một chút, sắc mặt trầm xuống nói, tiến vào Bách Khanh chỗ sâu biện pháp là ta nghĩ ra được, nhưng phương pháp kia cửu tử nhất sinh, kỳ thật ta cũng sẽ không tuyển, có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất, liền tính cho Đỗ Tàn Dương làm cho ta Quách Mộc. Dương dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn nói, ta cu nở dê nguyện ý không thể không nói, Quách Mộc Dương so Độc Tàm Bang tất cả mọi người muốn quả quyết đều muốn tàn nhẫn, loại này tàn nhẫn còn thể hiện tại đối với hắn trên người mình. Vậy ta cùng Quách huynh cùng tiến thối. Trương Nhất cắn răng ngoan hạ quyết tâm no y Quách Mộc Dương cùng Trương Nhất đều như vậy nói, vậy tương đương toàn bộ Độc Tàm Bang đều quyết định đầu nhập Đỗ Tàn Dương. Ngươi nói bọn hắn gia nhập Tàn Dương bảo Chu Phàm nhíu mày nhìn xem Lưu Trường Quỹ, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn có cho rằng Độc Tàm Bang đã cùng đường mặt lộ, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà gia nhập Tàn Dương bảo. Đúng vậy, vốn có người phát hiện tung tích của bọn hắn, nhưng bọn hắn bên người có Tàn Dương bảo người, không người nào dám ngăn đón bọn hắn người một đường liền tiến vào Tàn Dương bảo bên trong. Lưu trưởng quy không người nói. Sau đó Tàn Dương bảo liền tuyên dương nói Độc Tàm Bang đã từng cùng bọn hắn bảo chủ có giao tình, bây giờ Độc Tàm Bang gia nhập Tàn Dương bảo, có người dám gây sự với Độc Tàm Bang, đó chính là gây sự với Tàn Dương bảo. Chu Phàm có chút nhíu mày, cũng không nói lời nào. Triệu tiên bối, bên ngoài còn có rất nhiều người nói có thế dẫn ngươi đi tìm Độc Tàm Bang người, hy vọng ngươi có thế làm tròn lời hứa. Lưu trưởng quý lại tiếp tục nói. Ngươi đi nói cho bọn hắn, ta lệnh treo giải thưởng nói đến rõ ràng, là muốn gặp người mới đưa tiền, hỏi bọn hắn có thể hay không đem ta mang vào Tàn Dương bảo đi. Chu Phàm cười lạnh một tiếng nói. Hắn lại không phải người ngu, loại tiền này cho đó chính là cho không. Vậy ta thay tiền bối hủy bỏ lệnh treo giải thưởng. Lưu trưởng quý lại cung cung kính kính đem 10 vạn huyền tệ ngân phiếu trả lại cho Chu Phàm. 10 vạn huyền tệ lưu trưởng quý thấy cu nở dê rất đỏ mắt, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, biết do nếu là dám mang theo khoản tiền chạy trốn, vậy hắn sau lưng chỗ dựa chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Chu Phàm ừ một tiếng, hắn đang suy tư như thế nào giải quyết việc này. Lưu trưởng quý lại là thận trọng nói, còn có một chuyện, cái kia đầu bếp khách sạn chúng ta đã tìm được, cái này cho tiền bối mang tới không cần, các ngươi nhà trọ tự mình xử lý đi. Chu Phàm lắc đầu nói, hắn tin tưởng nhà trọ đối cái kia hủy nhà trọ thanh danh đầu bếp hận thấu xương, sẽ không dễ tha đầu bếp kia, hắn cũng lười đối phó tiểu nhân vật như vậy. Vâng. Lưu trưởng quý trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái kia kem chút hủy nhà trọ đầu bếp. Nếu là không có việc gì chờ một chút. Chu Phàm đột nhiên gọi lại Lưu trưởng quý.